Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3639, Thiên Mệnh, 2, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario vô cực quỷ vương nâng lên tay trái, trên tay vết thương đã biến mất. Nếu như ngươi là để ấn chứng thiên mệnh mà đến, vậy ta hiện tại giết ngươi, chính là cải biến thiên mệnh. Trần Hiểu Húc nhìn qua nàng bình tĩnh nói, nếu như thiên mệnh chính là để cho ta chết tại trên tay ngươi đâu. Vô cực quỷ vương lại lần nữa trầm ngâm. Trần Hiểu Húc cười nói, ngươi nhìn, ngươi cũng không biết cái gì là thiên mệnh, lại muốn chống lại thiên mệnh cũng không phải trò cười sao. Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, ta không nhận thiên mệnh khống chế. Ta cũng tại làm chuyện ta muốn làm, ta lại cho rằng đây là thiên mệnh sở quy, cái kia hai ta ai là đúng. Vô cực quỷ vương cúi đầu suy tư, ta hỏi lại ngươi, nếu như thiên mệnh để cho ngươi giết ta. Vậy ngươi đến cùng giết hay là không giết? Nếu như thiên mệnh để cho ngươi lật đổ hết thảy, trùng kiến một bộ chế độ, vậy ngươi làm vẫn là không làm? Nội tâm vô cực quỷ vương mãnh liệt chấn động một cái. Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này. Nếu sự tình đúng như hắn nói, vậy mình giết hắn vẫn là không giết? Không giết hắn, vậy liền không có cách nào lật đổ hiện hữu quy tắc trùng kiến tam giới trật tự, có thể giết hắn, chẳng khác nào thuận theo thiên mệnh, chính mình rõ ràng vẫn luôn là phản kháng thiên mệnh. Đó không phải là chính mình vi phạm với chính mình một mực kiên trì nguyên tắc. Cái này tựa hồ trở thành một cái nghịch lý. Tại vô cực quỷ vương phân tâm công phu, đột nhiên, trước mặt Si Vưu nguyên bản trống rỗng ánh mắt đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, thân thể cũng lắc lư một. Cái, vô cực quỷ vương vội vàng làm phép âm dương bản nguyên chi lực thẳng bước đi qua. Trần Hiểu Húc tung người một cái hướng ngoài động chạy đi, một bên bỏ đi áo, không ngừng vỗ, dùng pháp lực đối kháng âm dương bản nguyên chi lực đối với mình ăn mòn. Vô cực quỷ vương nhìn hắn một cái, vốn định đuổi theo, hơi chút do dự một chút từ bỏ, không phải đuổi không kịp nhân loại phiên bản. Phong Đô đại đế căn bản không phải nàng đối thủ, nàng cũng rất muốn giết hắn chấm dứt hậu hoạn, nhưng là dưới mắt địch nhân lớn nhất là Si Vưu. Si Vưu từ trong quan tài hoàn toàn đứng lên, hắn có chút mờ mịt nhìn qua bốn phía tựa hồ nghĩ hiểu rõ đây là địa phương nào, đột nhiên, hắn cảm nhận được bên người tràn ngập một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, ngay tại áp bách chính mình, bản năng bắt đầu phản kích. Hắn phản kích, phương thức rất đơn giản, toàn thân phóng xuất ra một luồng ngọn lửa màu xanh lục đốt cháy âm dương bản nguyên chi lực, cái này trong tam giới cơ hồ không ai có thể ngăn cản trung cực lực lượng, thế mà bị hắn chặn lại rồi. Quỷ vương, Si Vưu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một khi hắn thức tỉnh, ngươi căn bản khốn không được hắn, ngươi muốn nhân gian, nhưng không biết này nhân gian khi đó là của ai. Trần Hiểu Húc thanh âm từ bên ngoài hang động mặt truyền đến. Si Vưu, đây chính là cùng Hiên Viên Thượng Đế tranh qua thiên hạ thượng cổ chiến thần Cửu Lê Chi Chủ a, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ, nếu như không biết ta cho ngươi cái đề nghị, đem ngươi cái kia mấy người đồng bọn đều gọi qua đây, Si Vưu chân chính thức tỉnh đại khái cần nửa giờ thời gian hẳn là đủ. Vô cực quỷ vương nếu, có phổi lời nói, nghe nói như thế đoán chừng phổi đều muốn tức nổ tung, thì ra các ngươi đem hắn làm tỉnh lại rồi, đem cục diện rối rắm cho ta. Cái này kỳ thật cũng không có gì tối làm giận sự tình, bọn hắn rõ ràng càng thêm quan tâm nhân gian an nguy, bây giờ lại chuồn đi, nhường tự mình một người đối phó Si Vưu. Chính mình biết rõ điểm ấy, lại không thể để đó Si Vưu mặc kệ. Si Vưu một khi chiếm cứ nhân gian, đã có thành tựu, khả năng liền không có chính mình chuyện gì. Nói đơn giản chính là, nàng tình nguyện đối phó Chóc Quỷ Liên Minh đám người này, cũng không nguyện ý đối phó bị Si Vưu khống chế nhân gian. Bởi vì điểm này, nàng không thể không thừa dịp Si Vưu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực trước tiên đem chỗ hắn sửa lại. Dù là làm như vậy càng nhiều là giúp Diệp Thiếu Dương bọn hắn. Đây mới là nhất làm cho, nàng khó chịu nhất, chỉ có nửa giờ, vô cực quỷ vương nhìn Si Vưu liếc mắt, một mặt tăng cường âm dương bản nguyên chi lực đối thế công của hắn, một bên cho Minh Hà lão tổ cùng Hữu Quân các loại truyền lại tín hiệu. Cứ như vậy, tất cả kế hoạch đều bị đánh được rồi, thế nhưng là cũng không đoái hoài tới rồi, trước tiên đem Si Vưu này đè lại nói. Răng rác, một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Minh Hà lão tổ mở mắt, cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương toàn thân run lên, nghiêng thân thể ngã xuống. Ngươi thế mà lĩnh ngộ vĩnh hằng lực lượng thời gian, đáng tiếc ngươi cũng không có thể hoàn toàn khống chế, chỉ thiếu chút nữa, kết quả lại là một dạng. Minh Hà lão tổ nói xong, dùng sức hít một hơi không phải là loài người, không cần hô hấp, hắn là dùng loại phương thức này đến hấp thụ trong không khí linh. Lực đến khôi phục tu vi, trước đó bị Diệp Thiếu Dương dùng vĩnh hằng lực lượng thời không khóa kín kém một chút liền treo, cuối cùng mặc dù gắng gượng vượt qua, nhưng tu vi cũng là hao phí hơn phân nửa, hắn mạnh hơn cũng không phải động cơ vĩnh cửu cho nên cần càng khôi phục một chút để tránh cho ngoài ý muốn. Hắn cái này một hơi thở như thôn tính bình thường, thời gian duy trì liên tục cái kia dài. Thừa dịp hắn thổ nạp nhanh lên, Cái này lúc sau đã không để ý tới cái gì duy trì pháp trận rồi, Diệp Tiểu Mộc rút kiếm xông tới. Vương Tiểu Bảo theo sát phía sau, những người còn lại cũng lần lượt lấy lại tinh thần, cùng một chỗ xông tới. Hiền Viên kiếm một kiếm xuống dưới, bổ vào Minh Hà lão tổ trên đầu, từ trên xuống dưới đem hắn chém thành hai đoạn, nhục thân cấp tốc héo rút hòa tan. Nhìn xem trên đất một vũng máu, Diệp Tiểu Mộc chính mình cũng có chút mộng bức, sẽ không như thế nhẹ nhõm a, quả nhiên, sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người phía sau cùng thêm một cái cực đại vô cùng nhện, toàn thân đỏ bừng, một chút xíu bò qua tới. Nó há mồm phun ra tơ nhện, không phải đối với bọn hắn, mà là đối với bầu trời. Trong nháy mắt đếm không hết tơ nhện trên không trung kết thành một tấm to lớn lưới, rơi xuống. Lưới to lớn, đem phụ cận hai ba cái đỉnh núi đều phủ lên, đừng nói bọn hắn những pháp sư này, chính là canh giữ ở phụ cận những cảnh sát kia đều không thể đào thoát. Tất cả mọi người bị che lại rồi. Cũng may cái này tơ nhện là không độc, bất quá bị khốn trụ sau đó, lực khí toàn thân đều giống như bị rút đi rồi, liền dãy giụa một cái đều làm không được. Nhện, lớn phun ra ra màu xanh lá nọc độc thuận tơ nhện đường vân bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Trước hết nhất tiếp xúc đến nọc độc mấy cái pháp sư, đều tại rất ngắn thời gian bên trong bị hòa tan. Mọi người tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời xa xa sáng lên một đạo quả cầu ánh sáng màu vàng óng, quang cầu này chỉ có Minh Hà lão tổ bản thân thấy được. Đây là vô cực quỷ vương đối với hắn triệu hoán. Nếu như không phải tình huống vạn phần khẩn cấp, quỷ vương sẽ không dùng loại này tín hiệu. Chẳng lẽ cái kia bên cạnh xảy ra điều gì đường rẽ? Minh Hà lão tổ nhìn lướt qua bị chính mình vây khốn những người này, đem mạng nhện thu lại, chui xuống dưới đất cực nhanh rời đi. Nếu tình huống khẩn cấp vậy liền một khắc cũng không thể trì hoãn. Lại nói thì thật những người này chết, sống với hắn mà nói đều không trọng yếu, dù sao hắn đã đi tới nhân gian, muốn làm cái gì tùy thời đều có thể, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút Diệp Thiếu Dương chết hay không, nhưng không có thời gian. Còn sót lại mạng nhện đã mất đi linh lực chèo chống, bị ánh nắng vừa chiếu tất cả đều hòa tan. Hôm nay sinh nhật như thường không dám nghỉ ngơi, sớm một chút viết xong phát ra tới đi cách chương.